Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 12, Jose Mourinho rất tức giận. Thời gian, 18 tháng 11 năm 2012, hiệp một thi đấu là ở Real Madrid Bernabeu trong sân bóng tiến hành. Barcelona ở khách, cuộc tranh tài có thể là phi thường không dễ chịu đây. Ở bản cuộc tranh tài, cung chính cũng không có tiến vào thủ phát danh sách bên trong. Hắn ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội. Hiện tại cung chính cái tên này cùng đội bóng còn tồn tại một ít phối hợp với không hiểu ngầm. Vì lẽ đó, hắn tạm thời ngồi ở trên ghế dự bị. Đúng, này nhất định phải là tạm thời. Real Madrid cùng Jose Mourinho cũng sẽ không tiêu tốn một ước euro tiến cử một vị băng ghế cầu thủ. Ở đây dưới cung chính thấy rất rõ ràng. Hắn đối với hai đội đấu Pháp có rất trực quan hiểu rõ. Barcelona chính là khống chế, khống chế lại khống chế. Ở mùa giải trước châu Âu quán quân trận chung kết bên trong, cung chính liền tràn đầy lĩnh hội. Mà Real Madrid cùng Barcelona chiến thuật là tuyệt nhiên không giống. Jose Mourinho đội bóng chú ý đơn giản, nhanh chóng, trực tiếp. Này kỳ thực cùng Premier League đấu Pháp rất giống. Chính là nhanh, trực tiếp, hơn nữa lực xung kích cường. Chú ý khống chế Barcelona sợ nhất đấu Pháp chính là như vậy. Vì lẽ đó, ở khách cuộc tranh tài Barcelona hiện tại cũng không như thường. Ở chính mình sân nhà, Real Madrid có thể đem năng lực của bọn họ phát huy đến 80%. Một làn sóng tiếp một làn sóng như tật phong sậu vũ thế tiến công hướng về Barcelona vùng cấm bên. Trong kéo tới, Barcelona tuy rằng nằm ở thủ thế, nhưng là bọn họ tấn công cũng rất sắc bén. Làm bóng đá ở Barcelona cầu thủ dưới chân thời điểm, bọn họ liền luôn có thể chế tạo uy hiếp. Xavi là Barcelona quan chỉ huy. Messi linh hoạt lại để cho Real Madrid cầu thủ hậu vệ khổ không thể tả. Cung chính có thể thấy, tuy rằng Barcelona hiện tại bị đá là có chút khó khăn, thế nhưng bọn họ cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nếu như Real Madrid đánh lâu không xong, Barcelona nhất định sẽ trảo về cơ hội xé ra Real Madrid hàng phòng thủ, cho Real Madrid một đòn trọng thương. Cung chính nhìn ra rồi, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đương nhiên cũng nhìn ra rồi. Có điều, hắn hiện tại nhưng cũng không sốt ruột. Đương nhiên, đây là cung chính nhìn thấy tình huống. Đến tột cùng Mourinho trong lòng không vội vã, ai cũng không rõ ràng. Real Madrid đội thế tiến công rất thịnh. Điều này làm cho hiện trường Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ chính là vui vẻ nhìn thấy Barcelona bị Real Madrid đánh một điểm chống đỡ lực lượng đều. Không có khổ bức dáng vẻ. Đây là bọn hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Hai phút trước, Real Madrid đội đạt được một lần phi thường cơ hội tốt. Di Maria ở đường biên đột phá cắt vào bên trong sau khi đột nhiên đem bóng đá truyền về đại vòng. Ngoài cấm địa, đại vòng ngoài cấm địa đuổi tới Cristiano Ronaldo trực tiếp chính là một cước đánh bắn. Pha bóng này Cristiano Ronaldo đánh đến phi thường thoải mái. Bóng đá bắn sau khi đi ra ngoài, Cristiano Ronaldo trong lòng liền cảm thấy này bóng nên có. Nhưng là, Barcelona thủ môn Valdes lại đột nhiên mở ra nổi khủng hình thức. Một cái đại chiêu đem bóng đá cho chếch đập ra đường biên ngang. Này trực cả kinh hiện trường Real Madrid fan bóng đá hô thiên thưởng địa. Valdes lần này quả thực chính là thần. Hắn dĩ nhiên đem bóng đá cho đập ra đi tới. Quả thực khó mà tin nổi, khiến người ta khiếp sợ không thôi. Cristiano Ronaldo bản thân cũng là rất khó tin tưởng. Hai tay chống nạnh, hai mắt trợn tròn, thật chặt tập trung Valdes. Một bức cực kỳ không tin dáng vẻ. Mắt thấy Cristiano Ronaldo dùng như vậy con mắt chăm chú địa tập trung chính mình. Valdes nhưng là khiêu khích địa vỗ một cái chính mình lồng ngực. Tàn nhẫn mà chừng một chút Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có điều cái tên này. Cúi đầu hít sâu vào một hơi. Sau đó xoay người. Tập trung vào làn sóng tiếp theo tấn công ở trong. Real Madrid phạt góc mở ra đến. thế nhưng cũng không có uy hiếp đến Barcelona khung thành. Không có quá nhiều lâu, Barcelona liền làm ra đáp lại. Giữa sân Xavi một cước chọt khe bóng tìm tới đường biên Messi. Messi cầm bóng sau khi đột nhiên dẫn bóng cắt ngang. Dọc theo Real Madrid bên ngoài vùng cấm tuyến hướng ngang đột phá. Liên tiếp giả bắn thật kéo làm nên sau. Đột nhiên cái tên này tiểu độ cong địa cấp tốc vẫy chân tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đánh hướng về Real Madrid khung thành. Nếu như không phải Real Madrid đội thành Iker thể hiện xuất sắc đem bóng đá cho đặt ở dưới thân, Real Madrid liền muốn bị Messi này con dẹp cho công phá khung thành. Con dẹp đòn đánh này nhắc nhở Real Madrid đội, bọn họ Barcelona không phải là tốt như vậy nhạ. Ngồi ở bên sân, cung chính khẽ cau mày. Barcelona xác thực cường hãn. Ngồi ở cung chính bên người Kaká đồng dạng hơi khẽ cau mày. Hắn cũng biết Barcelona là khó đối phó. Đến xưa nay đến Real Madrid sau khi Kaká sẽ không có đạt đến quá hắn đỉnh cao thời khắc. Ở cùng Barcelona thời điểm tranh tài, hắn tựa hồ tổng có một ít lực bất tòng tâm. Cùng, ta nhớ rằng ở mùa giải trước Champions League trận chung kết bên trong, các ngươi cùng Barcelona tựa hồ bị đá không phân cao thấp. Các ngươi là làm thế nào đến? Đúng. Mùa giải trước Champions League trận chung kết Kaká là nhìn. Vì lẽ đó hắn nhớ tới rất rõ ràng. Tốc độ, cung chính không có thu hồi ánh mắt. Lạnh nhạt nói. Đúng, mùa giải trước Manchester United mặc dù có thể thắng được Barcelona dựa vào chính là tốc độ. Ngồi ở cung chính bên người Kaká nghe lời ấy. Hai mắt sáng ngời, khẽ gật đầu, liền không nói gì thêm. Trên sân bóng Real Madrid tuy rằng chiếm được một ít ưu thế, thế nhưng tình cảnh còn là phi thường giằng co. Hai đội đều thu được một ít cơ hội, thế nhưng đều không có đạt được ghi bàn. Vào lúc này, thi đấu đến thời khắc quan trọng nhất, Barcelona tựa hồ đứng vững Real Madrid đánh mạnh. Nếu như vào lúc này, Real Madrid còn chưa thể đạt được ghi bàn, bọn họ liền rất nguy hiểm. Real Madrid các cầu thủ thể năng cùng sự chú ý vào lúc này đều muốn xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Là mọi người sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Mặc kệ ngươi là siêu sao vẫn là bình thường cầu thủ. Hơn nữa Real Madrid cầu thủ tâm thái cũng có thể sẽ phát sinh một ít biến hóa. Mà Barcelona vào lúc này hẳn là sĩ khí tăng lên trên. Tinh thần phấn khởi thời khắc. Bởi vì bọn họ biết. Bọn họ cơ hội phản công liền muốn đến. Vừa lúc đó, Barcelona chính mình không có làm tốt. Ở vòng ngoài cấm địa phạm quy, cho Real Madrid một cái phi thường đá phạt trực tiếp cơ hội. Ở Real Madrid trong trận nhưng là có rất nhiều đá phạt cao thủ. Đặc biệt là Cristiano Ronaldo người này. Barcelona ý thức được nguy hiểm. Thế nhưng Valdes cùng Barcelona vẫn không có thể ngăn cản Cristiano Ronaldo power shot vào lưới. Ở hiệp một thi đấu tiến hành đến phút thứ 38 thời điểm, điên cuồng tấn công Real Madrid đội rốt cục ở chính mình sân nhà đạt được dẫn trước. Bernabeu sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Kaká cái khác thay thế bổ sung đội hữu đồng thời từ chỗ ngồi đứng lên đến. Giơ lên cao hai tay vì là đội bóng ghi bàn mà hoan hô. Đương nhiên cung chính cái tên này cũng không có gia nhập vào hoan hô trong hàng ngũ. Cung chính cái tên này cùng Cristiano Ronaldo có mâu thuẫn này đã là thế nhân đều biết bí mật. Nếu như lúc này cung chính hoan hô, nhất định sẽ làm cho Cristiano Ronaldo cho rằng hắn cung chính chịu thua. Cristiano Ronaldo chạy đến góc cờ khu, hướng về phía nơi đó cổ động viên Real Madrid vùng vẫy bắt tay cánh tay. Toàn bộ Bernabeu sân bóng lại như là động đất như thế. Phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Đinh tai nhức óc, nghe này tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cristiano Ronaldo rất hưởng thụ. Đúng, hắn Cristiano Ronaldo mới là Bernabeu vương giả. Ai không thể cướp đi thuộc về địa vị của hắn. Đột nhiên Cristiano Ronaldo cái tên này tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Real Madrid ghế dự bị. Ở nơi nào cung chính tên kia một cách lẫm lẫm liệt liệt ngồi. Tựa hồ không hề có một chút cảm giác. Cristiano Ronaldo khẽ cau mày. Trong lòng một trận hừ lạnh. Băng ghế tịch ngồi đến còn rất tự tại mà. Như vậy ngươi liền cả đời làm tiếp đi. Cristiano Ronaldo không còn đi quản cung chính. Hắn lập tức cùng xông lên các đồng đội đồng thời chúc mừng. Đồng thời hoan hô. Real Madrid cổ động viên phi thường hưng phấn. Toàn bộ Bernabeu sân bóng đều run rẩy. Bọn họ dẫn trước Barcelona. Thế nhưng, bọn họ còn không vừa lòng. Bọn họ lập tức ở trên khán đài hô lớn nổi lên 2-0. 2-0. 2-0. Mùa giải trước sân khách bại bởi Barcelona một số không so với năm. Trong lòng bọn họ phi thường khó chịu. Bọn họ cho rằng đó là sỉ nhục. Mà hôm nay chính là cọ rửa sỉ nhục tốt nhất thời khắc. Ghi bàn. Dùng ghi bàn tàn nhẫn mà nhục nhã Barcelona. Đây là chúng ta Real Madrid người tối nên cũng là an phận nhất sự tình. Real Madrid các tướng sĩ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Real Madrid cổ động viên cổ vũ Real Madrid cầu thủ. Hy vọng đội bóng ngày hôm nay có thể thu được một hồi đại thắng. Nhưng là vẻn vẹn sau 3 phút, Barcelona liền còn lấy màu sắc. Trước sân Cristiano Ronaldo quá mức dính bóng. Không có đem bóng đá đúng lúc địa phân ra đi. Bị Barcelona hậu vệ Puyol cắt bóng. Cắt bóng sau khi Barcelona nhanh chóng chuyển bóng. Giữa sân Xavi cao tốc dẫn bóng đi tới 2-3 bước sau khi đột nhiên đem bóng đá đưa cho phía trước Messi. Leo. Messi cầm bóng trực tiếp đối mặt Marcelo phòng thủ. Hai cái nhẹ giả động tác lừa Marcelo mất đi trọng tâm sau khi đột nhiên ra tốc đột phá. Sau đó đem bóng đá hoành gõ. Trung gian Villa không có dừng bóng. Chỉ là làm một cái trung chuyển chạm. Nghênh bóng đem bóng đá hướng về vùng cấm bên trong buông lỏng. Leo. Messi cao tốc xuyên vào. Tiếp bóng. 2-1. Messi cùng Villa 2-1 cái 2-1. Barcelona Messi liền trực tiếp đối mặt Real Madrid thủ môn Casillas. Casillas cấp tốc vọt tới. Niêm phong lại khung thành góc gần. Không cho Messi trực tiếp lên chân sút gôn cơ hội. Vào lúc này, Real Madrid cổ động viên căng thẳng tới cực điểm. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Real Madrid fan bóng đá sắc mặt đều thay đổi. Đối mặt niêm phong lại khung thành góc gần Casillas. Messi cũng không có trực tiếp lên chân sút gôn. Mà ra đột nhiên mà đem bóng đá chọn truyền về sau điểm. Bóng đá cấp tốc từ Casillas trước người xẹt qua. Cấp tốc bay về phía sau điểm. Real Madrid các cầu thủ kinh hãi đến biến sắc. Barcelona bố giáo sư xuất hiện ở tối nên xuất hiện vị trí. Một cái bay người ngư dược sung đỉnh. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập vào Real Madrid khung thành. 1-1. Real Madrid ở hiệp 1 thi đấu thời khắc cuối cùng bị Barcelona nắm lấy cơ hội san bằng tỷ số. Real Madrid cổ động viên cùng các cầu thủ đều phi thường khó chịu. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho càng là tức giận không ngớt. Hai tay không ngừng mà múa tung. Trong miệng không ngừng mà rít gào. Rất hiển nhiên đối với Real Madrid phòng thủ Jose Mourinho rất là không hài lòng. Vừa Marcelo nước Thái dễ dàng mất đi phòng thủ vị trí mới để Barcelona thu được cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa mặt sau Pepe đồng dạng thất trách. Xem cọc gỗ như thế địa đứng ở đó bị Barcelona Messi cùng Villa hai người trêu chọc. Này phòng thủ quá mẹ kiếp hố cha. 1-1. Real Madrid vua hố phòng thủ chôn vùi Real Madrid tốt đẹp thế cuộc. Chuyện này đối với Real Madrid ảnh hưởng chắc chắn là to lớn. Đương nhiên cái này mất bóng. Trước sân Cristiano Ronaldo cũng là có nhất định trách nhiệm. Nếu như không phải cái tên này quá độc, quá mức dính bóng, bị Barcelona đoạn dưới sau nhanh chóng vượt qua giữa sân, phát động nhanh chóng tấn công, Real Madrid cũng sẽ không mất bóng. Mắt thấy trên sân bóng Real Madrid các siêu sao. Jose Mourinho sắc mặt âm trầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.